Chương 551 tối cường thăng cấp hệ thống. Long cộng hưởng. Làm không tốt thật sự sẽ chết, hơn nữa, Mạn Đà La nhìn rất rõ ràng, Long Phi ngũ hành linh thảo cấp bậc cực cao, cơ bản thượng đô là thiên giai linh thảo, loại này linh thảo bên trong lực lượng ngũ hành thì càng thêm hùng hậu, khống chế không tốt, tuyệt đối sẽ ngũ hành phản phệ, Long Phi hoàn toàn không nghe thấy, hiện tại hắn vị trí thế giới cũng chỉ có một mình hắn, ngoại giới bất kỳ thanh âm, tiếng cười hắn đều không nghe thấy, đây là một loại cảnh giới, ngay vào lúc này. Vù e rống ghệ thanh long. Bên trong đỉnh phát ra một tiếng va nhỏ thanh âm, sát theo đó thanh long lần nữa gào thét, vô tận thanh long lực lượng tràn vào đan dược bên trong, đem đan dược cấp bậc trong nháy mắt tăng lên, cũng đang đồng thời đại các chủ chồng chất hét một tiếng, nghe thành. Ầm ầm. Thanh long đỉnh từ cao không trung hạ xuống, toàn bộ đấu đan đài đều đang lay động, còn vây quanh ở đấu đan đài bò dược thạch sợ đến ngồi sập xuống đất, sắc mặt thương bạch cực kỳ, linh hương phân tán, nước mũi thoáng hô hút một ngụm có vẻ cực kỳ phấn chấn, sĩ khí tăng nhiều, đại các chủ hai mắt bi vi vừa nhất, nhìn đối diện Long Phi, hắn tiến vào một loại quên mình trong trạng thái, nhìn bên cạnh hắn ma hạp lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, kệ ma vật. Hừ, xem bộ dáng là hắc ám ma vực người sao? Không nghĩ tới này Mạn Đà La lại cùng người của ma tộc có cấu kết, bất quá. Cũng đúng, nàng bản thân liền là cái quái vật. Đại các chủ đầy mặt khinh thường, cầm lấy thanh long bên trong đỉnh đan dược, cười lạnh, nói, kệ tự coi như ngươi là ma tộc luyện đan thiên tài cũng không khả năng là đối thủ của ta. Tiểu tử, trận này ngươi thua chắc rồi. Lại nói Long Phi, hết thảy đích linh thảo đi vào sau, Long Phi cho mày, có vẻ cực kỳ cẩn thận, lực lượng ngũ hành vượt qua dự liệu của hắn, vô cùng khó mà khống chế, hơn nữa, để cho bọn họ duy trì tuyệt đối bình hành, có một phân một hào sai lầm đều sẽ thất bại, càng đi về phía sau càng là cực kỳ khó khăn, bất quá này vẫn tính Long Phi có thể chưởng khống trong phạm vi, nhưng là hắn muốn khiến những này ngũ hành linh dịch nắm giữ phong ấn lực lượng vẻn vẹn đem bọn chúng dung hợp được còn chưa đủ, còn nhất định phải nắm giữ mặt khác một đạo lực số lượng, phong ấn lực lượng, kỳ hô, hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, trong lòng bỗng nhiên hét một tiếng, kẻ tứ cấp vô song, mở cho ta. Vù. 16 lần thuộc tính lực lượng bộc phát ra, hắn thân thể rung lẩy bẩy, lực lượng hình thành cộng hưởng, Long Phi cũng đi theo hét một tiếng, nghe bí kỹ. Phong ấn thuật, mở cho ta. Một đạo phong ấn lực lượng rót nhập ma linh đan trong lò, cũng tại cùng một thời gian, Long Phi không cho những này lực lượng ngũ hành phản phệ cơ hội, trong lòng hống một tiếng kệ thiên hồn tiên căn. Linh thảo lực lượng, mở cho ta. Dung hợp thiên hồn cỏ tiên căn, đi ra cửu phẩm tiên hồn cửu đại đồng nhân ở ngoài. Long Phi còn nắm giữ thiên hồn cỏ đối hết thảy phụ trợ công pháp tăng lên lực lượng, một mực không có sử dụng, chính là vì hiện tại, ông, Long Phi trong cơ thể phát ra ông tiên căn lực lượng thanh âm, điên cuồng tuôn ra nhập ma linh đan trong lò, đem bùng nổ lực lượng ngũ hành gắt cao nghiền ép ở kê cho ta thành. Long Phi hô lên một tiếng, hắn trong cơ thể hết thảy tiên lực giá trị toàn bộ thả ra ngoài, cuối cùng một đạo lực số lượng nghiền ép ẻ đùng xoạt. Đùng xoạt, đùng xoạt, ma linh đan lô không chịu nổi phát nứt lên. Giống như là tầng băng nứt toát bình thường thì gây go, muốn nổ lò rồi. Mạn Đà La sắc mặt trắng bệch, càng thêm lo lắng, nàng hiện tại đã không quan tâm có thể hay không thắng, có thể không có thể sống sót, nàng hiện tại chỉ lo lắng Long Phi, tiểu anh song quyền nắm chặt, vô cùng căng thẳng, liền ngay cả cũng không dám thở mạnh đi ra, dược tộc đệ tử hưng phấn nở nụ cười, lần này là thật sự muốn nổ lò rồi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thua chắc rồi. Cùng đại các chủ so với luyện đan, muốn chết a. Ha ha ha, vô số đệ tử bắt đầu đắc ý nở nụ cười, nhìn ma linh đan lô không ngừng nứt toát, bọn họ liền không nhịn được trở nên hưng phấn, đan dược muốn vì thành hình, thời điểm này đan lô nứt toát kết quả chỉ có một, thất bại, trong lò đan lực lượng quá hùng hậu rồi, ma linh đan lô không chịu nổi, e muốn thất bại sao? Muốn thất bại sao? Thật sự muốn thất bại sao? Long Phi hai mắt dường như kim cương, nặng nề hô lên một tiếng, e lão tử tuyệt đối sẽ không thất bại. A. Nổi giận gầm lên một tiếng, Long Phi một nhỏ tinh huyết tràn vào thiên ma cổ trong hộp, lập tức, thiên ma cổ trong hộp cuốn lên vạn trượng sóng lớn, tại ngăn ngắn nửa giây không tới thời gian, tinh huyết bị Long Phi lấy ra nhỏ vào bên trong lò luyện đan, ông, đan lô tại ông nổ vang, không gian giới chỉ bên trong đồ long đao tại ông chấn động, phát ra từng trận tiếng nổ lớn, càng thêm kỳ quái là. Thanh long đỉnh cũng tại không ngừng rung rẩy, lô đỉnh lên. Thanh long hoa vang như là tại di chuyển. Muốn xông ra đến như thế, Long cộng hưởng, Long Phi trong cơ thể cái gì huyết mạch, không có huyết mạch, không giờ Long huyết kích hoạt dẫn, không hề Long thần tinh huyết có thể nói, nhưng là hắn huyết mạch lại có thể gây nên hắc ám Long thần cộng hưởng, lại có thể gây nên thanh long đan đỉnh lên thanh long cộng hưởng. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người bị từng đạo long ngâm cộng hưởng âm thanh cho phát sợ. Long phi tinh huyết tại đan dược bên trong nổ tung, ngưng lại, hở ra, bạo một phát, một tiếng vang thật lớn phóng lên trời. Ma linh đan lô vỡ ra được, một viên xích hồng sắc đan dược lẳng lặng nằm ở ma linh đan lô đáy ngọn nguồn bình nơi, không có bất kỳ khí tức, không có linh khí, không có lực lượng ngũ hành, không có thứ gì thả ra ngoài, một chút xíu đều không có. Thật giống như này viên đan dược căn bản không phải đan dược như thế, nhưng mà nó so với bất kỳ đan dược đều phải đặc biệt. Long phi hưng phấn một tiếng, kệ thành công. Toàn trường chấn động, mạng đà la tâm buông lỏng, thân thể đều phải không chống đỡ nổi. Nếu như không phải Tiểu Anh đỡ lấy lời nói, nàng đã bại liệt ngồi dưới đất rồi. Tiểu Anh nhẹ nhẹ hỏi, kệ tiểu thư, Long thiếu luyện chế đan dược làm sao một điểm linh hương vị đều không có tản mát ra à? Thật giống như không phải đan dược như thế. Đây là tối cơ bản đạo lý, cho dù không hiểu luyện đan người đều biết, linh hương mùi càng dày đặc, đan dược cấp bậc lại càng cao. Mạng đà la lông mày căng thẳng, lắc lắc đầu nói, kệ ta cũng không biết, bất quá. Hắn không có chuyện gì là tốt rồi. Long phi không có thụ thương là được, những thứ khác đã không trọng yếu, tại ma linh đan lô phát nước một khắc đó, nàng tâm khẩn trương muốn chết kỳ ha ha ha. Phế đan. Tuyệt đối là phế đan, một điểm linh hương mùi đều không có tản mát ra. Tuyệt độ là phế đan. Tiểu tử, ngươi thua. Chúng ta thắng, ha ha ha. Dược tộc luyện đan vào cấp còn chưa từng có thua quá, bây giờ là phế bỏ hắn lúc. Dược tộc mọi người hoan hô lên, bọn hắn đều hiểu đan dược tối đơn giản đạo lý, một chút xíu linh hương mùi đều không có tản mát ra. Nói cách khác này viên đan dược là cái thất bại phẩm, tại dược cốc 3 tuổi tiểu hài tử đều biết cái này đạo lý. Đại các chủ cũng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn đấu đan trên đài Long Phi, nói, ở ngươi thua rồi. Long Phi khóe miệng một phát, càng rỡ cười ha hả, kì ha ha ha. Ngươi liền đang dược tối cơ bản Đông Tây Đô không biết, còn nói ta thua rồi. Đại các chủ, ngươi thật sự nhược bạo rồi. Số từ 1845.